Vạn đạo Long Hoàng, chương 583, vượt qua vực truyền tống trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đúng vậy, đây là của ta thần vệ lệnh bài. Các người có thể nhìn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đem mình thần vệ lệnh bài đưa cho Phi Tuyết. Mới tới thế nào đến, Lục Minh nhu cầu cấp bách có người trợ giúp, mà Phi Tuyết đẳng nhân thoạt nhìn không giống Tần Thanh Phi. Giống như dễ dàng ở chung, Lục Minh liền có kết giao ý định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Tuyết tiếp nhận thần vệ lệnh bài xem xét, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thật là đến từ Thiên Huyền vực Đế Thiên thần vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù Phi Tuyết cực kỳ kinh ngạc, nhưng thần vệ lệnh bài ghi chép tin tức lại bằng chứng như núi. Thần vệ lệnh bài lấy đặc thù phương thức chế thành, ngoại nhân rất khó bắt chước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác nữ tử cũng kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới Thiên Huyền vực Đế Thiên thần vệ lại xuất hiện tại nơi này. Lại là mặt khác đại vực Đế Thiên thần vệ. Ta đã lớn như vậy, cũng chưa thấy qua mặt khác đại vực người đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyền vực thú vị sao? Giống như Hồng vực sao? Xem hắn cùng chúng ta lớn lên không sai biệt lắm a hát. Còn rất thanh tú đây này. Hì hì, ngươi lại phạm hoa si rồi. Nhìn thấy Mỹ Nam tửu đi không được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử vây quanh Lục Minh, líu ríu nghị luận, hơn 10 song đôi mắt dễ thương vây quanh Lục Minh, cao thấp tả hữu dò xét, giống như đang nhìn một loại hy hữu động vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh có chút im lặng, cười khổ sờ lên cái mũi. Tốt rồi, các ngươi không nếu như vậy xem Lục huynh, đều là nữ hài tử, cũng không sợ Lục huynh bị chê cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tôi.vn. Phi Tuyết có chút xấu hổ mở miệng. Chúng nữ lúc này mới lui ra phía sau, nhưng một đôi mắt dễ thương vẫn đang tại Lục Minh trên người ngắm tới ngắm lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huynh, đã cơ duyên xảo hợp đến rồi, không ngại tiến về trước Hồng Thành xem một phen. Phi Tuyết nhìn xem Lục Minh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng tràn ngập tò mò chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyền vực, nàng tự nhiên biết rõ, chính là nhất cái tiểu vực, so Hồng vực kém xa. Nhưng vừa rồi rất rõ ràng, Tần Thanh Phi tại Lục Minh trên tay bị tổn thất nặng. Nhất cái theo Thiên Huyền vực đi ra người, rõ ràng năng đánh bại dễ dàng Tần Thanh Phi, tuyệt không phải bình thường, rất có thể là Thiên Huyền vực số 1 số 2 đích thiên tài. Nàng cũng có tâm kết giao, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, nhiều một người bạn, nhiều một con đường. Phi Tuyết cô nương, không biết Hồng Vực Đế Thiên Thần Cung phân cung ở nơi nào. Lục Mỗ có chuyện quan trọng, muốn chạy về Thiên Huyền Vực, muốn dùng vượt qua vực truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi, Đế Thiên Thần Cung tại từng cái đại vực phân cung, đều có vượt qua vực truyền tống trận, Thiên Huyền phân cung cũng có. Ngay tại Thiên Huyền Thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, từng cái đại vực, khu vực quá bao la rồi. Nếu là chỉ dựa vào phi hành, không biết muốn phi hành bao lâu. Có vượt qua truyền tống trận, tựu thuận tiện nhiều hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huynh muốn dùng vượt qua vực truyền tống trận, vừa vặn, Hồng Thành chính là Đế Thiên Thần Cung tại Hồng Vực phân cung. Vượt qua vực truyền tống trận, ngay tại Hồng Thành ở trong, nơi này cách Hồng Thành, có 3 ngày lộ trình. Lục huynh vừa vặn cùng chúng ta cùng đi Hồng Thành. Ta vì Lục huynh an bài vượt qua truyền tống trận sự tình. Phi Tuyết đảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này bao nhiêu tạ Phi Tuyết cô nương rồi. Lục Minh đại hỉ, ôm quyền biểu thị cảm tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá. Lục huynh vừa rồi đả thương Tần Thanh Phi. Người này lòng dạ hẹp hòi. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này tốt nhất không nên bị hắn đụng phải. Nếu không sợ đến đổ sinh phiền toái. Phi Tuyết nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, Lục Minh đi theo Phi Tuyết bọn hắn, hướng về Hồng Thành bay đi. 3 ngày sau, bọn họ đi tới Hồng Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Thành chính là Hồng Vực phân cung chỗ. To lớn bao la hùng vĩ. Chỉ thấy 8 tòa cự đại vô cùng ngọn núi. Như thần kiếm giống nhau thẳng nhập tầng mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 tòa ngọn núi. Phân ra 8 cái bất đồng vị trí, lẫn nhau cách xa nhau mấy ngàn dặm, mà ở 8 tòa ngọn núi chính giữa khổng lồ kia lãnh thổ quốc gia. Đúng là Hồng Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Thành 4 phía tường thành, có chút trực tiếp lấy 8 tòa sơn thể chịu. Tại ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa địa phương. Tài tu luyện tường thành. Quá khổng lồ rồi. Đây là Lục Minh bái kiến lớn nhất thành chi. Tựa như nhất cái quốc gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thành vi một quốc gia. Đi theo Phi Tuyết bọn hắn. Đơn giản tiến nhập Hồng Thành. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Hơn nữa, thiên địa ý cảnh, cũng cực kỳ mãnh liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa tiến vào Hồng Thành, Lục Minh có chút sợ hãi thán phục. Lục huynh, Hồng Thành phía dưới. Bản thân chính là một cái đạo nhãn, mà thiên địa linh khí đựu là vì đế thiên thần cung đám đại năng. Lấy này tám tòa ngọn núi làm trận cơ, bố trí nhất cái khổng lồ tụ linh đại trận, cho nên linh khí mới có thể cực kỳ nồng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Tuyết giới thiệu nói, Lục Minh sợ hãi thán phục không thôi. Đế thiên thần cung đại năng, thật là đại thủ bút, rõ ràng lấy tám tòa ngọn núi làm trận cơ, bố trí xuống tụ linh đại trận. Đây là khổng lồ cỡ nào minh văn đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng thành ở trong, thiên địa linh khí cùng thiên địa ý cảnh nồng đậm cùng với mãnh liệt độ, đều không có thiên huyền thành cao như vậy. Nhưng, thiên huyền thành quá nhỏ rồi. Diện tích tối đa chỉ có hồng thành một phần ngàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng thành trên đường cái, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng, các loại cửa hàng, cái gì cần có đều có. Lục huynh, hôm nay ngươi không ngại tại đây khách sạn ở, ta mà an bài thoáng một phát vượt qua vực truyền tống trận sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng vo một hồi, Phi Tuyết đối với Lục Minh đạo, tốt, phiền toái Phi Tuyết cô nương rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật đầu, vượt qua vực truyền tống trận, không phải chuyện đùa, muốn sử dụng, là phi thường nghiêm khắc đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cần đem thân phận điều tra phi thường tinh tường, giống như, là không được đế thiên thần cung ngoại trừ người sử dụng đấy. Vượt qua vực truyền tống trận, có thể nói là nhất cái thế lực mạch máu, như tại đại chiến thời điểm, có thể rất nhanh triệu tập cao thủ trợ giúp, bằng không thì dựa vào phi hành, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho nên, muốn sớm hẹn trước. Không có khả năng ngươi muốn dùng, tùy thời đều có thể dùng đấy. Lục Minh cũng tin tưởng điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì tốt, Lục huynh, này khối truyền âm ngọc phù ngươi thu lấy. Có việc tùy thời có thể tìm ta, tối đa một ngày. Ngày mai Lục huynh bởi vì nên có thể xuất phát. Phi Tuyết đưa cho Lục Minh một khối truyền âm ngọc phù. Lục Minh tiếp nhận thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Phi Tuyết đẳng nhân liền đi đầu rời đi. Lục Minh hiện tại bên cạnh một cái khách sạn thuê một căn phòng. Sau đó một mình một người, tại Hồng Thành đi dạo lên, đã cơ duyên xảo hợp đi vào Hồng Vực, vậy thì dạo chơi, được thêm kiến thức cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Thành, quả nhiên có rất bao nhiêu kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Tại thiên huyền vực là chưa từng gặp qua đấy. Lục Minh xem hoa mắt. Thuận tay cũng mua hơi có chút kỳ lạ tài liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hiện tại Lục Minh trên người linh tinh. Không còn lại mấy khối rồi.